một mình anh đơn côi dưới ánh đèn vàng. Đêm nay để hồn trong cơn đau nghe nước mắt mặn lời, trong cơn mê ta đã khóc nhiều rồi. Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng, hơi men nào đưa em vào trăng rơi cuộc tình đã chia phôi. Anh thương em cho em hết nụ cười, anh yêu em cho em cả cuộc đời. Góp nỗi sầu anh chôn vùi quá khứ, gom phiên buồn anh xa người hôm nay. Bờ môi em giờ lạnh giá, mùa xuân tàn không hay. Bàn tay nào mua ra chờ em về đêm nay. Mơ vẫn rơi rơi giữa lòng đời, em đã đi xa khuất nẻo rồi. Sao đành xa nhau, sao đành quên nhau, sao đành bỏ nhau. Yêu nhau một đêm xuân, bên nhau ta đánh mất đường về. Xa nhau tàn mùa xuân không hay. Ta đưa tay mong bắt ánh mặt trời, ta quay lưng mong trốn tránh loài người. Tiếng hát buồn anh ru người phút vui. Xa nhau rồi ta còn gì đâu. em đã đi xa khuất một nẻo rồi. Sao đành xa, sao đành quên nhau, sao đành bỏ nhau.